Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 562. Thầy trò tân nhiệm 007 cũng là cái con người rắn giỏi. Cứ việc bị đánh chúng đau đớn muốn chết, hắn còn ở khiêu khích Caecilius, lại dùng điểm lực. Ta còn có điểm ngứa, lại thiên bên trái một chút. Đối, đúng đúng, chính là nơi này. Hảo ngứa a, dùng điểm sức lực. Bella ở bên ngoài nhìn một hồi. Nàng đối tân nhiệm 007 tiên sinh chứng không thấy hứng thú. Nhưng nàng sợ Caecilius vạn nhất nổi lên sắc tâm, nghênh nam mà thượng gì đó. Chính mình đứng ở nơi này liền xấu hổ, nàng cấp cái kia còn ở trung ương công viên phụ trách trại hè. Lão 007 gọi điện thoại, nói rõ địa điểm, làm lão 007 thông chi nước Anh bên kia tới cứu người. Lúc sau một cái truyền tống thuật liền mang đi Caecilius, tái xuất hiện thời điểm. Hai người đã tới rồi Kamatai phụ cận tuyết sơn giữa, Caecilius trong tay còn xách theo, lưu tinh. Chùy, đâu? Đột nhiên rét lạnh làm hắn nhịn không được đánh cái dùng mình, pháp lực cường là có thể muốn làm gì? Thì làm sao? Bella sở hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Caecilius tiên sinh, người nội tâm tràn ngập hỗn loạn ý niệm. Đây là ở chống đỡ ta đọc tâm sao? Đối phương cười lạnh một tiếng. Ngươi sẽ không cho rằng ta khổ học 30 năm, liền điểm này cơ bản đồ vật cũng chưa nắm giữ đi. Bella gật đầu, cẩn thận đánh giá đối phương trong cơ thể ma lực đặc thù. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đã tiếp xúc quá Dormammu. Đối sao? Ta có thể hỏi vì cái gì sao? Caecilius hừ lạnh một tiếng. Cái kia lão gia hỏa làm lơ yêu cầu của ta. Ta tổng muốn chính mình suy nghĩ một chút biện pháp đi. Yêu cầu. Người yêu cầu. Chỉ là như vậy sao? Bella đem cái này từ cân nhắc một chút. Người xác định người muốn chính là người thê tử sống lại, mà không phải càng cường đại hơn ma lực. Lời nói đến bên miệng, Caecilius ngây ra một lúc. Hắn vẫn luôn muốn cho Ensign One cứu sống chính mình thê tử. Thật sự không được. Đem hắn đưa về 20 năm trước, đưa về hắn thê tử xảy ra chuyện thời gian điểm cũng có thể, kết quả Ensign One lời lẽ nghiêm khắc. Cự tuyệt hắn, cự tuyệt đến phi thường hoàn toàn. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở các loại sách cổ tìm kiếm tân biện pháp. Dormammu chính là hắn cuối cùng một cọng rơm, nhưng Bella đem vấn đề tung ra sau. Hắn cũng ngây ngẩn cả người, chính mình hiện tại là nghĩ như thế nào đâu? Là tưởng trở lại thê tử bên người đi, vẫn là muốn càng cường đại hơn ma pháp lực lượng đâu. Hắn hoài niệm chính mình thê tử, hoài niệm chính mình hài tử, nhưng cũng vô pháp cự tuyệt cường đại ma pháp dụ hoặc. Hắn tiếp xúc quá ma pháp thế giới, chung quy vô pháp lại làm hồi người thường ta. Hắn chần chờ lên, Bella một bên mượn dùng Codron of the Cosmos quan sát thời gian tuyến thượng biến động, một bên nhanh chóng thi pháp. Thực mau nàng liền tìm tới rồi Caecilius đến Kamatai phía trước thời gian điểm. Nàng không phải bản nhân, vô pháp xác định cụ thể thời gian, nhưng đại khái không sai biệt lắm. Một đạo đạm lục sắc quang môn xuất hiện ở Caecilius trước mặt. Xuyên qua này đạo môn, ngươi sẽ trở lại quá khứ. Thê tử của ngươi cùng hai tử hẳn là đều ở, bằng vào ngươi hiện tại thủ đoạn hẳn là có thể cứu bọn họ. Hoặc là liền ở chỗ này làm ta đem ngươi giết chết, sau đó đem ngươi chôn ở phía trước cái kia hố to. Đừng lấy Dormammu làm ta sợ. Ta cùng hắn đánh quá giao tế, ta không sợ hắn. Hai con đường ngươi tuyển một cái đi. Caecilius tiên sinh. Caecilius song quyền nắm chặt, làm một phen tư tưởng đấu tranh. Hắn tưởng cất bước đi vào màu xanh lục quang môn, tưởng trở lại quá khứ, trở lại hắn thê tử, nhi tử bên người. Đây là hắn nhiều năm qua nguyện vọng. Nhưng chân trái gần bán ra một bước liền cương ở nơi đó, nửa ngày không nhúc nhích. Oa, đột nhiên hắn minh bạch một sự kiện. Chính mình đối với thê tử ái, đối nhi tử ái đã sớm trở nên mơ hồ lên. Cho tới nay hắn đều ở lừa chính mình. Hắn hiện tại một chút đều không nghĩ trở về. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn gương mặt dữ tợn mà nhìn Bella. hắn cho rằng là nữ nhân này động tay chân, chỉ là một cái tâm linh hiện hóa pháp thuật mà thôi. Pháp thuật có thể giúp người thấy rõ chính mình nội tâm, Caecilius thất hồn lạc phách mà đi rồi. Hắn vẫn luôn kiên trì hơn nữa thờ phụng đồ vật tất cả đều là giả. Tất cả đều là lừa mình dối người sau sản vật. Tín niệm dao động, càng sinh ra thật sâu mê mang, đừng học ma pháp. Về nhà trồng trọt đi thôi. Người cái này số tuổi hồi đan mạch chẳng những có thể lãnh đến tiền dưỡng lão. Nói không chừng còn có thể lãnh vài mẫu đất đâu. Bella một trận trào phúng. Mắt thấy Caecilius nghiêng ngả lảo đảo mà hướng Tiết Sơn hạ đi. Nàng tiện đường liền quay trở về Kamatai, ở vương mập mạp chỗ cọ một bữa cơm. Nàng đi thư thất chuẩn bị lấy hai bổn luyện kim phương diện sách cổ nghiên cứu. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện Ancient One cũng ở chỗ này đọc sách, thật tới rồi Ancient One trình. Độ này, đã không cần đọc sách. Thình lình nhìn đến người này xuất hiện ở thư trong phòng. Bella thật là có điểm không thói quen, ha ha. Ta liền không thể đọc sách sao? Rất nhiều tri thức đều yêu cầu không ngừng ôn tập. Như vậy tài năng bảo trì thanh tỉnh nhận thức, Ancient One đọc sách tư thế thực đoan chính. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi xếp bằng huyền phù giữa không trung. Trang sách tự động lật xem, thoạt nhìn liền rất có bức cách. Bella thật muốn tưởng nói cũng có thể làm được loại trình độ này. Chính là mệt đến hoảng, không bằng nằm đọc sách nhẹ nhàng, Bella không có giấu giếm. Mà là nói thẳng không cố kỵ hỏi. Lão sư đối với Dark Hole là cái gì cái nhìn? Ngài cảm thấy ta hay không có thể học tập trong đó pháp thuật? Ancient One trả lời đến trước sau như một. Đơn giản, trực tiếp, Dark Hole hủ hóa trình độ phi thường nghiêm trọng. Cái loại này hủ hóa xa xa vượt qua phàm nhân linh hồn cực hạn. Quá độ sử dụng những cái đó ma pháp. Người linh hồn liền không thuộc về ngươi. Ta không kiến nghị ngươi sử dụng mặt trên ma pháp. Nhưng thiển mặt tham khảo là có thể. Ancient One sờ sờ cái chán. Ký ức có chút hỗn loạn. Nguyên bản Dark Hole hiện tại ở nơi nào đâu? Lão thái thái cuối cùng cũng chưa nói ra Dark Hole ở địa phương nào. Nhưng tỏ vẻ chính mình cất chứa chung có một quyển Book of Cagliostro có thể cho Bella nhìn xem. Trong quyển sách này cũng ghi lại Dark Hole một bộ phận nội dung. Xem như thư tịch nguyên tác giả xem qua Dark Hole sau lần thứ hai sáng tác. Đối với linh hồn ăn mòn đặc tính liền không như vậy cường, Bella mắt thấy lão thái thái hứng thú. Không tồi, lập tức liền cùng nàng tâm tình lên, lão sư vì cái gì không suy xét càng tiến thêm một bước đâu. Hoặc là nói, ân, ngài suy xét quá phong thần sự sao? Bella vẫn như cũ cho rằng Ancient One vứt bỏ sở hữu quá vãng. Vứt bỏ nhân tính, cuối cùng hóa hồng mà đi có chút đáng tiếc. Nàng pháp sư chi đường đi tới rồi cuối. Nhưng khác lộ còn ở, phong thần. Ancient One lắc đầu cười khẽ. Ta đã rất già rồi. Lớn như vậy số tuổi. Tổng không thể lại làm ta đi đối những cái đó thần vương vẫy đuôi lấy lòng đi. Thần linh chi lộ liên lụy đồ vật quá nhiều. Bọn họ từng người thần hệ cũng hỗn loạn vô cùng. Không thích hợp ta tính cách. Nếu ngươi tưởng nói, ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi tâm sự. Bella liên tục gật đầu. Nàng phỏng trừng Ancient One lúc này hơn phân nửa đã tìm tới Eternity cái này lão đại. Nàng thà rằng vứt bỏ sở hữu. Cũng muốn mại hướng càng cao bậc thang. Này không gì đáng trách, Ancient One từ đầu đến cuối chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo nữ nhân. Cùng vũ trụ năm đại thần đứng đầu Eternity so sánh với. Nàng chướng mắt Odin, rớt những cái đó thần vương. Thật sự là quá bình thường. Bella vừa lúc nghe nàng giảng thuật thần linh nội chất. Đây là nàng nhu cầu cấp bách tri thức. Hết chương.